Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 222. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thú vị nhất là hai tổ chương trình A và B đã từng quay cùng nhau hai chương trình. Từ đợt đó Mã Tú đã thích Khúc Nhiên rồi nên thi thoảng cũng có giao lưu trên mạng với cô ấy vài lần. Còn vị khách còn lại trong tổ chương trình thì ngại quá, các người là ai thế? Cho nên khi mới thấy Khúc Nhiên ở đây, Mã Tú đã vẫy tay thu hút sự chú ý của cô ấy. Trông vui vẻ lắm, Khúc Nhiên cũng bị lây vui, vẫy tay chào lại Mã Tú. Thật ra Thịnh Điền ngồi cạnh Mã Tú nãy giờ vẫn cắm mặt nhìn iPad. Thoáng thấy động tác của Mã Tú thì cũng dương mắt lên nhìn về phía Khúc Nhiên. Nhìn rồi lại cúi đầu. Rõ ràng chẳng có động tác gì dư thừa nhưng lại có thể làm người khác cảm nhận được vẻ khinh thường. Tất nhiên Mã Tú cũng nhận thấy. Bác ấy liếc mắt nhìn Thịnh Điền một cái rồi quay sang nhìn Khúc Nhiên. Mở to mắt vẻ mặt. Kệ thằng cha đó đi. Tay thì vội vẫy Khúc Nhiên như muốn nói. Mau ngồi xuống đây. Khúc Nhiên gật đầu. Miêu Đại Yên trông thấy hết. Chờ hai người giao lưu với nhau xong mới thò qua cười nói với Khúc Nhiên. Chị Mã có vẻ thích cô lắm đấy. Khúc Nhiên nghe thấy Miêu Đại Yên nói thế thì cười. Quay đầu nhỏ giọng nói với chú ấy. Thế cuối cùng thì nay mình tới sớm làm gì thế à? Cô ấy ngừng chút. Quan sát xung quanh, xác định không thấy hai vị khách còn lại của bên tổ chương trình B đâu thì mới nói tiếp. Hình như bên tổ B thiếu người đúng không ạ? Thì mở họp vì chuyện này mà. Tuyên bố chuyện lớn luôn. Miêu Đại Yên nhắc tới đây thì mới kể cho Khúc Nhiên nghe. Hóa ra ngoại trừ Phương Hiểu Tuyết xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hai người bên tổ chương trình B cũng xảy ra chút chuyện. Một người thì lái xe không cẩn thận gây nên tai nạn xe cộ. Tuy không nặng lắm nhưng trong vòng một tháng không tiện đi lại nên không thể tham gia chương trình được. Còn người kia thì bất ngờ có nhiệm vụ quan trọng. Bay ra nước ngoài rồi đến giờ vẫn chưa về nên cũng vắng họp luôn. Khúc Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ một lát rồi nói. Thế mọi người tính gộp hai tổ chương trình A và tổ chương trình B vào quay chung hả anh? Tình huống này trước nay cũng từng xảy ra rồi, nhưng mà số lượng khách mời không bị thiếu hụt nhiều như lần này. Miêu Đại Yên lắc đầu nói, không biết nữa, tôi nghe thấy A Quần bảo lần này thay đổi lớn lắm nhưng cụ thể là lớn thế nào thì anh ta cũng không rõ. Chú ấy ngừng lại một chút rồi bổ sung. Trước đó, sau khi đi Thanh Sơn về anh ta ốm một chập đến tận chiều hôm qua mới đi làm lại. Lúc đó, anh ta cầm con rối lên xe thay Phương Hiểu Tuyết. Câu này coi như giải thích. Khúc Nhiên nghe cái là hiểu. Gật đầu nói, vận khí của anh ta cũng không tệ. Đúng thế, Miêu Đại Yên gật đầu phụ họa. Có thể người bên ngoài không biết tình trạng thực tế của Phương Hiểu Tuyết ra sao chứ bọn họ thì biết rõ. Nghe nói Phương Hiểu Tuyết quay truyền hình trực tiếp xong bị thương ngoài ý muốn nên được đưa vào bệnh viện. Lạ là con rối búp bê mà cô hay mang theo bên cạnh lại không thấy đâu. Thậm chí có phóng viên báo lá cải bảo là bọn họ đã thử hỏi người quản lý của Phương Hiểu Tuyết về chuyện này. Vừa nghe thấy chuyện này thì sắc mặt chị ta tối sầm lại. Không nói gì mà vội vã rời đi. Nói mà úp úp mở mở. Cũng không biết nói bừa để chạy KPI hay nói thật. Nhưng đám người Khúc Nhiên thì biết rõ. Đúng là con rối búp bê đã biến mất. Tối hôm đó ngoại trừ Phương Hiểu Tuyết ra thì chỉ có A Quần là người chạm vào con rối búp bê. Thế mà chỉ ốm có một chập chứ không có việc gì thì chả phải là vận khí tốt hay sao? À, còn nữa, tối hôm đó cô cũng chạm vào con rối búp bê kia. Miêu Đại Yên hậu chi hậu giác nhớ ra, nhìn về phía Khúc Nhiên. Chú ấy nhớ rõ có nhìn thấy Khúc Nhiên cẩn thận đặt con búp bê qua một bên. Nhưng nói xong thì chú ấy nhớ tới Tô Tái Tái. Như thể tìm ra được nguyên nhân tại sao Khúc Nhiên lại không bị làm sao. Chú ấy gật đầu, vẻ mặt hâm mộ. Tiểu Tái đúng là siêu đỉnh trong siêu đỉnh. Khúc Nhiên yên lặng gật đầu. Cảm giác đồng cảm sâu sắc. Bất chợt, Khúc Nhiên nhớ tới ngày hôm đó trước cửa phòng mình đột nhiên xuất hiện một cành hoa. Cùng với tiếng cảm ơn mà lúc đó cô ấy còn tưởng là mình nghe nhầm. Cô ấy bỗng nhận ra điều gì đó. Sao thế? Miêu Đại Yên thấy Khúc Nhiên đột nhiên im lặng suy nghĩ gì thì hỏi thăm một tiếng. Không có gì. Khúc Nhiên khẽ lắc đầu một cái. Sau đó cô ấy dừng lại rồi nhỏ giọng nói. Hình như tôi biết con rối búp bê đó ở đâu. Hà, Miêu Đại Yên giật mình. Lúc chú ấy đang định hỏi thêm thì Vệ Cát nãy giờ đang cúi đầu chơi game ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa ra vào. Vừa tắt điện thoại vừa khẽ dùng cùi chỏ đụng vào Miêu Đại Yên một cái rồi nói. Ông chủ lớn tới rồi. Miêu Đại Yên nghe thế thì cùng với Khúc Nhiên quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Thì thấy hai đạo diện cho hai tổ A và B đang đi song song nhau và đi phía sau lưng ông chủ lớn. Cả đám người nối đuôi nhau cùng đi vào. Nếu mọi người đều đã có mặt đầy đủ thì tôi cũng nói ngắn gọn thôi nhé. Giám đốc sản xuất đứng ở chính giữa, tay chống lên mặt bàn, nhìn xung quanh người trong phòng họp một lượt rồi bảo trợ lý mở máy chiếu lên. Chờ đến khi trên màn hình xuất hiện nội dung trình chiếu thì mới mở miệng cười nói. Đây chính là nội dung phần mới tiếp theo của chúng ta. Cái này, sẽ có người đồng ý tham gia sao? Mọi người vừa nhìn thấy rõ nội dung trên màn hình trình chiếu thì có người liền hỏi. Người ngồi bên cạnh thì lắc lắc đầu không nói gì. Tỏ vẻ mình cũng không biết. Mà sau khi Miêu Đại Yên nhìn rõ nội dung trên đó thì cũng không nhịn được mà nhỏ giọng thầm thì với Khúc Nhiên và Vệ Cát. Tôi thì không lo lắng chuyện có người tham gia hay không. Nhưng mà, cái này có phải chơi hơi lớn rồi không? Khúc Nhiên và Vệ Cát nhìn nội dung kế hoạch mới của Huyền Linh Sư thì đều yên lặng gật gật đầu. Lúc trước là bọn họ tự mình đi thám hiểm. Bây giờ lại thêm vào phần mang theo người bình thường cùng nhau đi thám hiểm. Không những thế, còn muốn dựa vào đó để bình chọn ra một người khách quý tham gia cố định nữa. Lần này, hình như chơi hơi bị lớn đó nha. Tóm lại là, tập tiếp theo sẽ có một cơ cấu mới hoàn toàn. Giám đốc sản xuất nhìn mọi người ở trong phòng họp, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tất nhiên là những các anh chị thành viên cố định đang ngồi ở đây đều có một tấm phiếu đề cử. Nếu như các mọi người muốn đề cử ai thì người đó không cần phải tham gia tuyển chọn vòng loại mà có thể trực tiếp nhảy tới vòng tuyển chọn thứ. 2. Nếu như mọi người muốn đề cử ai đó thì nhớ báo cho bọn tôi biết nhé. Giám đốc sản xuất vừa mới nói dứt câu thì Khúc Nhiên đã lập tức nhìn về phía Miêu Đại Yên và Vệ Cát. Vừa nghiêng đầu thì phát hiện hai người họ cũng đang nhìn về phía cô ấy. Ánh mắt của ba người chạm vào nhau thì cả ba đều hiểu hai người còn lại cũng có suy nghĩ giống mình. Tất cả đều đang nghĩ về một người. Tô Tái Tái, hát xì, Tô Tái Tái vừa mới bóp nát một viên hạt ngọc quỷ. Rắc vào trong chậu cây làm phân bón thì đột nhiên hát xì hơi một cái. Ai đang nghĩ tới mình vậy ta? Tô Tái Tái xoa xoa mũi tự hỏi, nghĩ một chút rồi gật đầu tự nói, chắc là ngỗng con đang mắng mình rồi. Tô Tái Tái tính thời gian thì chắc giờ này quyển sách hẳn là đã tới chỗ sư điệt nhỏ nhà mình rồi nhỉ. Không biết lúc thằng bé mở ra nhìn thấy nội dung ở bên trong sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ. Tô Tái Tái nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm giác giờ mình có thể gọi điện thoại video cho Tô Hồng Bảo được rồi đấy. Để biểu hiện tình yêu và sự quan tâm đối với sư điệt nhỏ của mình. Có điều Tô Tái Tái còn chưa kịp gọi điện thoại cho Tô Hồng Bảo thì đã nhận được một tin nhắn WeChat từ Bách Trúc. Này, Tiểu Tái, cháu đã xem tin trên New Feed của chú chưa đấy? Đạo diễn nổi tiếng Bách đau khổ chờ đợi một ngày vẫn không thấy được một cái nhấn like từ Tô Tái Tái. Rốt cuộc đã không nhịn nổi mà chạy đi nhắn tin trước cho cô. Cách chương.